Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, cơ hoán nhiên. Mới thiên bảng, Xích Tiêu Sơn Mạch, cung điện lầu, vẫn rộng rãi, nhưng mà thập quốc điện bên trong, nhưng là đã xảy ra một việc lớn, có thể nói thập nhị cấp biển động, rung động tất cả mọi người điện chủ Đỗ Quân Lâm. Vì bản thân tư dục, muốn tiêu diệt thập quốc điện mấy đại thiên tài nhân vật. Sau đó, hại người chung, cuối cùng hại mình, bỏ mạng ở di tích bên trong cung điện cổ. Chuyện này, để rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Điện chủ dĩ nhiên làm ra bực này đại nghịch bất đạo việc. Quả thực thiên lý khó chứa. Hơn nữa, điện chủ nhưng là thập quốc điện mạnh nhất sức chiến đấu một trong. Hiện tại cứ như vậy bỏ mình, đối với thập quốc điện tới nói tổn thất là to lớn. Rất nhiều trưởng lão không tin, nhưng là, ngay đêm đó độc say, Dương Địch, Bộ Phàm chờ thiên bảng 10 vị trí đầu thiên tài đều đứng ra làm chứng lúc. Bọn họ không thể không dao động, mà cuối cùng, làm Mạnh Hàn lấy ra một khối lưu âm thạch, tất cả mọi người cũng không còn cách nào phản bác. Chuyện này nắp quan định luận, Đỗ Quân Lâm đại nghịch bất đạo, lấy tư phế công, muốn đoạn tuyệt thập quốc điện tương lai, dao động tông môn căn cơ, chết chưa hết tội. Như vậy, hiện tại Đỗ Quân Lâm đã ngã xuống, ta thập quốc điện quần long vô thủ, ai tới kế thừa điện chủ vị trí? Trong chủ điện, tất cả trưởng lão ngồi ngay ngắn, bầu không khí vô cùng trầm trọng. Các vị trưởng lão, có hay không người tốt tuyển? Cao nhất ghế ngồi, một đạo uy nghiêm bóng người ngồi ngay ngắn. Hắn râu bạc trắng tóc bạc, hắc lông mày như kiếm. Chính là thập quốc điện lão tổ Tề Thiên Cương. Hắn đã rất lâu không có quản lý tông môn sự vụ. Nhưng bây giờ điện chủ ngã xuống, hắn nhất định phải đi ra chủ trì đại cục. Cái này, điện chủ ứng cử viên. Khi hắn ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, các trưởng lão dồn dập cúi đầu. Loại đại sự này, cũng không ai dám dễ dàng mở miệng. Mặc dù đang trận mọi người tu vi cũng không yếu. 20 mấy vị trưởng lão đều là thuế phàm cảnh hậu kỳ cường giả. Nhưng muốn nói bốc lên thập quốc điện đòn rông, ai cũng không chắc chắn. Hơn nữa ai cũng dùng ai, trừ phi có tuyệt đối thực lực vô địch. Trước, Đỗ Quân Lâm làm được, mà bây giờ, ai có thể làm được đây? Các vị, ta ngược lại thật ra có một người tuyển. Lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo vang lên, nho nhã bên trong mang theo một tia tự tin. Hả? Nhất thời, từng đạo ánh mắt tụ vào, rơi vào một đạo thanh sam bóng người bên trên. Hắn 45 tuổi. Tại đây một đám 60-70 tuổi lão già trung ương, có vẻ hơi hạc đứng trong bầy gà, chính là Cơ Hoán Nhiên. Cơ Hoán Nhiên trưởng lão, ngươi có người tuyển, ai, chẳng lẽ là một vị đi ra ngoài lang bạt thập quốc điện tiền bối trở về? Tất cả mọi người chờ mong mà nhìn Cơ Hoán Nhiên. Cơ Hoán Nhiên chậm rãi đứng lên, sau đó mặt mỉm cười quét nhìn một vòng. Thản nhiên địa nói rằng, người này tuyển mà, đương nhiên là, ta, tiếng nói của hắn chuyện đương nhiên, nhưng mà rơi vào những người khác trong tai, lại giống như sấm sét giữa trời quang, tất cả mọi người bối rối. Sau đó, kịch liệt tiếng phản đối vang lên, như vậy sao được, cái này không thể nào, người tuổi còn trẻ, làm sao có thể làm điện chủ đây, này khó có thể phục chúng. Đúng, lão phu phản đối, hầu như trong nháy mắt, vài đạo thân ảnh già nua đều đứng lên, thổi râu mép trừng mắt, phản ứng kịch liệt, bởi vì, Cơ Hoán Nhiên quá trẻ tuổi, bọn họ bản năng không hy vọng một người trẻ tuổi bò đến trên đầu mình. Có thể, là cậy già lên mặt tâm thái đang tác quái đi, tuổi trẻ lại không được sao? Cái kia trước Đỗ Quân Lâm tại sao có thể? Cơ Hoán Nhiên bình tĩnh mà đảo qua tất cả trưởng lão. Âm thanh trầm thấp nhưng thận trọng. tựa hồ sức lực 10 phần. Đỗ Quân Lâm đó là thực lực của hắn mạnh nhất, tự nhiên có thể. Thế nhưng ngươi, một trưởng lão dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Cơ Hoán Nhiên trực tiếp cắt đứt hắn. Được, Cơ Hoán Nhiên ống tay áo vung lên, một luồng thô bạo lan tràn ra, trong mắt Phong mang tất lộ, phóng đãng nói, chỉ muốn các ngươi còn thừa nhận thực lực vi tôn, vậy thì tốt làm, ngày hôm nay người điện chủ này, ta đương định, giao, lời nói, một luồng như vực sâu như biển uy thế lan tràn ra, như biển rộng cuồng chiều bao phủ ra, hầu như trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện không khí đều rút khô. Chấn động lòng người, này, thuế phàm cảnh đỉnh phong, sao có thể có chuyện đó? Mọi người kinh hãi gần chết, liền ngay cả trên cùng Tề Thiên Cương đều mạnh mẽ cả kinh. Sau đó trong mắt bắn ra kinh hỉ ánh sáng. Phải biết, mấy tháng trước Cơ Hoán Nhiên vẫn là thuế phàm cảnh ngũ trọng. Bây giờ cũng đã thuế phàm cảnh đỉnh phong. Tốc độ như thế này quả thực làm người nghe kinh hãi. Tuy rằng cũng có tích lũy lâu dài sử dụng một lần duyên cớ. Thế nhưng đây cũng làm sao không phải một loại có đại tài nên trưởng thành muộn thuế biến đây. Cơ Hoán Nhiên khi còn trẻ thiên tư hơn người. Những năm này khốn khổ vì tình mà sa sút. Bây giờ một khi đốn ngộ, chiếu lại hào quang, ai có thể biết hắn sau này sẽ đạt tới cái tình trạng gì mà hiện tại. Ai còn có ý kiến sao? Cơ Hoán Nhiên ánh mắt như điện, giữa hai lông mày mang theo một vệt uy nghiêm, khiến người ta không dám cùng hắn đối diện. Liền ngay cả tuổi tác lớn nhất mấy cái trưởng lão đều cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Toàn bộ đại điện yên lặng như tờ, nhìn dáng dấp đối với chuyện này tất cả mọi người không ý kiến chứ. Tề Thiên Cương đứng dậy mỉm cười với hỏi, mọi người trầm mặc xem như là chấp nhận. Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ Cơ Hoán Nhiên chính là thập quốc điện đời mới điện chủ. Tề Thiên Cương uy nghiêm mở miệng, sau đó lui về một bên, quay về Cơ Hoán Nhiên làm ra một xin mời tư thế. Lên đây đi. Cơ Hoán Nhiên khuôn mặt nghiêm túc, mang theo một luồng uy nghiêm, long hành hổ bộ, từng bước một đi lên bậc thang, sau đó bỗng nhiên chạm đích, nhìn xuống phía dưới, bái kiến điện chủ. Tề Thiên Cương trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Hai tay ôm quyền hơi khom người. Các trưởng lão khác thấy lão tổ đều làm ra tư thế này, cũng không thể không tỏ rõ thái độ rồi. Nhất thời, trang nghiêm nghiêm túc thanh âm của vang vọng đại điện. Bái kiến điện chủ, bái kiến điện chủ, bái kiến điện chủ. Này từng đạo âm thanh ở mạnh mẽ linh khí bao vây, thậm chí truyền ra đại điện, ở toàn bộ ngọn núi chính xoay quanh, vang vọng ra, nhất thời, thập quốc điện từng tòa trên ngọn núi, cũng rất nhanh vang lên thanh âm cung kính, chấn động toàn bộ Xích Tiêu Sơn Mạch, bái kiến điện chủ, bái kiến điện chủ. Rất nhiều người kích động, bọn họ biết, thập quốc điện tương nghênh đến thay đổi mới. Có thể so với trước càng thêm cường thịnh. Ngày hôm sau, đời mới điện chủ Cơ Hoán Nhiên ban bố vài đạo mệnh lệnh, quét sạch Đỗ Quân Lâm lưu lại ở thập quốc điện thế lực, càng là chỉnh đốn thập quốc điện chế độ, gia tăng rồi một ít cổ vũ cạnh tranh cơ chế, còn thiết lập một ít tu luyện thưởng. Thập quốc điện tươi tốt. Kỳ thực mọi người đều biết, một tông môn khí tượng làm sao cùng nếu nói chế độ quan hệ cũng không lớn, quan trọng là bầu không khí cùng lực liên kết, càng xác thực nói là ở với ưu tú nhất đám kia người trẻ tuổi. Nếu như nói trước thiên bảng là nước đọng một cái đầm, khiến người ta không hứng lắm, như vậy bây giờ thiên bảng không thể nghi ngờ là phấn chấn phồn thịnh, khiến người ta nhớ lại liền nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì bây giờ thiên bảng có chân chính thiên kiêu nhân vật tọa chấn. So với đã từng thiên bảng, quả thực là thay ra đổi thịt, như Bộ Phàm, Dương Địch, Thạch Can, Tống Xuyên những người này đều là vô hạ chi thể, bây giờ dần dần triển lộ mạnh mẽ thiên phú, đặc biệt bộ phàm kiếm đạo thiên phú, quả thực khiến người ta nhìn mà than thở. Mà Dương Địch thân là hỏa linh thể, tương lai thành tựu nhất định không thấp. Mà Vô Danh lấy đằng long cảnh nhị trọng cảnh giới liền leo lên thiên bảng, bực này thiên phú cũng đủ để cho người thán phục, chớ nói chi là còn có Mạnh Hàn. Nhớ ngày đó Đông Hoa Cung Vương thể một chiêu thuấn sát ngày hôm trước bảng đệ nhất Đỗ Vân Thăng, cỡ nào ngông cuồng tự đại, nhưng mà vẫn bị Mạnh Hàn nghiền ép. Một ngày kia, không biết thập quốc điện đệ tử trong lòng phấn chấn, hầu như rơi lệ. Có thể nói, bây giờ Mạnh Hàn đã trở thành toàn bộ thập quốc điện thế hệ tuổi trẻ tinh thần lãnh tụ, hoàn toàn xứng đáng nhân vật thủ lĩnh. Mà trên thiên bảng mấy vị thiên tài cũng hội tụ ở bên cạnh hắn, lấy hắn làm trung tâm. Bây giờ thiên bảng đã một lần nữa xếp hạng: số 1 Mạnh Hàn, thứ 2 Bộ Phàm, đệ tam Dạ Độc Túy, đệ tứ Dương Địch, đệ ngũ Triệu Phong, thứ 6 Tống Xuyên, thứ 7 Triệu Vô Địch, thứ 8 Thạch Can, thứ 9 Vô Danh, thứ 10 Tề Uyên. Đúng, thiên bảng thứ 10 đã biến thành Tề Uyên. Trước thập quốc chiến trường, Tề Uyên mấy người tựa hồ cũng đạt được cơ duyên không nhỏ. Trải qua mấy tháng tiêu hóa sau, thực lực tăng nhanh như gió. Có người nói, Tề Trạm, Lam Hoàng, Vưu Minh, Nghiêm Tầm, Tề Tịnh Thục, Tề U mấy người này gần nhất cũng danh tiếng chính thịnh, e sợ không bao lâu nữa cũng có thể ở thập quốc điện xông ra không nhỏ danh tiếng. Những người này tương lai cũng sẽ là thập quốc vực nhân vật nổi tiếng. Mà số ít người có lẽ sẽ hướng đi càng bao la thiên địa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.